Truyện cổ tích Việt Nam. Chàng hiệp sĩ áo xanh. Ngày xưa ngày xưa, tại một vương quốc rộng lớn dùng Caplon, có một nhà vua tên là Duster. Vua Duster chỉ có một công chúa tên là Rachel, và nàng là người thân yêu nhất của vua trên đời này. Mọi người trông thấy nàng đều nghĩ rằng nàng lớn lên xinh đẹp và duyên dáng như mẫu thân của nàng, người đã qua đời khi nàng mới chào đời. Công chúa Rachel luôn luôn nhớ mẹ, và nhà vua nhận ra điều đó. Người thấy rất xót thương con gái. Câu chuyện xảy ra vào một hôm nọ, gần cung điện của nhà vua có một công nương quyền quý được gọi là công nương Tris, và con gái của cô tên là Volta, cũng trạc tuổi công chúa Rachel đến sinh sống. Công chúa Rachel và Volta chẳng mấy chốc đã trở thành bạn, còn công nương Tris thường ở trong cung điện suốt cả ngày để chăm nom hai cô bé khi chúng chơi đùa. Công nương Tris rất tốt với công chúa và đối xử với nàng với tất cả tình yêu thương. Công chúa Rachel và Volta chơi đùa và lớn lên cùng nhau. Mọi chuyện đều tốt đẹp trong cuộc đời của nàng công chúa. Cho tới một ngày nọ, khi nàng đi dạo trong giường thượng uyển, công nương Tris đi đến thay y phục cho một chuyến đi xa. Cô đi đâu vậy? Tạm biệt cháu yêu. Cô phải rời xa con để đi xa rồi. Sao vậy ạ? Đúng vậy. Và khi nào thì cô quay trở lại? Cô e rằng không bao giờ quay lại đây nữa. Không, xin cô đừng đi. Cháu sẽ làm gì nếu thiếu cô đây? Trái tim cô cũng tan vỡ, cháu yêu à. Nhưng cô phải ra đi mà thôi. Không có gì có thể giữ cô ở lại đây sao? Chỉ có duy nhất một điều, và điều đó là bất khả thi. Không có gì là bất khả thi cả. Hãy nói cho cháu biết, và cháu chắc chắn rằng sẽ thực hiện được. Cô sẽ ở lại nếu như cha của cháu lập cô thành hoàng hậu của người. Nhưng người sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. Tất cả chỉ có vậy sao? Để cho cháu và điều đó sẽ được thực hiện. Công chúa Rachel đi tới gặp vua cha ngay lập tức. Thưa cha, con đến để xin cha hãy cưới công nương Tris. Nếu người không vậy, cô ấy sẽ rời bỏ chúng ta, và rồi con lại phải chia xa tình mẫu tử. Xin cha hãy cưới cô ấy đi, con rất yêu quý cô ấy. Vua Duster trở nên trắng bệch khi ông nghe thấy vậy. Ông không yêu nữ bá tước và không muốn cưới nàng ấy. Nhưng rồi người đã hứa với người vợ đang hấp hối rằng người sẽ luôn thực hiện những yêu cầu của công chúa. Ta không muốn lấy công nương đó, con gái à. Nhưng điều này sẽ khiến con hạnh phúc, cho nên ta đồng ý. Công chúa Rachel cực kỳ phấn khích. Xin đội ơn phụ vương, người là tốt nhất trên đời. Chẳng bao lâu sau, đám cưới được tổ chức linh đình và nữ bá tước trở thành hoàng hậu. Nhưng mặc dù cả cung điện hân hoan vui mừng, nhà vua trông thật buồn bã, vì người chắc chắn rằng sẽ có điều xấu xa xảy ra với cuộc hôn nhân này. Và đó đúng là những gì đã xảy ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, cách đối xử của công nương Tris đối với công chúa đã bắt đầu thay đổi. Cô ta ghen tị với nàng bởi vì nàng, chứ không phải con gái của cô ta, sẽ được truyền lại dương miệng. Chẳng bao lâu sau, bản tính của cô ta thực sự lộ ra. Thay vì cách nói chuyện hiền hậu và yêu thương đối với công chúa, lời nói của cô ta trở nên thô bạo và tàn nhẫn. Chiếc váy đẹp mà con đang mặc đó, ta muốn con đưa nó cho Volta. Nhưng mẫu hậu, con rất yêu thích chiếc váy này. Ta không quan tâm, ta là hoàng hậu, đừng quên điều đó. Giờ hãy đi đi cho khuất mắt ta. Mỗi ngày trôi qua, cách cư xử của hoàng hậu đối với công chúa càng trở nên tệ hơn. Và chẳng bao lâu, công chúa không thể chịu đựng được. Nàng buồn bã và rầu rĩ cả ngày, chỉ biết khóc lóc trong phòng mình. Nhà vua rất buồn bã khi thấy con gái yêu quý của mình phải chịu đựng và không thể nhịn được nữa. Người quyết định xây dựng cho công chúa một lâu đài trên hòn đảo giữa hồ. Đây, cung điện của riêng con. Hãy sống hạnh phúc ở đây, tránh xa khỏi mẹ kế của con. Ở đây, con có thể làm mọi điều con muốn, và ta sẽ đảm bảo rằng mẹ kế của con sẽ không bao giờ bước vào được. Con xin đội ơn người phụ vương. Xin hãy hứa rằng người sẽ đến thăm con mỗi ngày. Điều đó thì không cần phải nói, con yêu à. Công chúa liền ôm chầm lấy vua cha. Trong một thời gian dài, nàng được sống trong bình yên và càng trở nên xinh đẹp tuyệt trần. Một ngày nọ, một sứ giả từ nước láng giềng đến mời vua Duster tới dự cuộc hội kiến của giới hiệp sĩ và quý tộc. Vua Duster đã nhận lời mời tham dự. Trước khi lên đường, người đến chào từ biệt con gái. Tình yêu của ta sắp tới cuộc hội kiến dành cho các hiệp sĩ và giới quý tộc. Ở đó sẽ có rất nhiều gian hàng lộng lẫy đặc biệt dành cho công chúa như là con. Có thứ gì ở đó mà ta có thể mang về làm quà cho con không? Con không muốn bất cứ thứ gì, nhưng xin người hãy gửi lời chào tới hiệp sĩ áo xanh cho con. Con rất biết ơn người. Chắc chắn rồi con yêu, ta sẽ làm gì? Vua Duster chưa bao giờ nghe về hiệp sĩ áo xanh, nhưng không còn thời gian để hỏi, nên người đã hứa rồi lên đường. Trên đường đi, người hỏi những ai mà người gặp mặt về hiệp sĩ áo xanh. Người có biết hiệp sĩ áo xanh không? Nhưng câu trả lời thường là không. Vua Duster bắt đầu tin rằng con gái mình đã nhầm lẫn về sự tồn tại của hiệp sĩ áo xanh. Người rất buồn vì đây là lần đầu tiên nàng nhờ người làm một việc gì đó cho nàng mà người lại không thể thực hiện được. Nhà vua nghĩ rất nhiều về việc này, khiến cho người không để ý phương hướng ngựa phi. Và giờ thì nhà vua thấy mình đã ở giữa một cánh rừng rậm rạp mà người chưa từng đi qua. Nhà vua cứ phi ngựa mãi để tìm ra đường đi. Cuối cùng, nhà vua vui mừng khi thấy một người đàn ông. Nhà vua liền phi ngựa về phía anh ta. Ta bị lạc đường, ngươi có thể nói cho ta biết ta đang ở đâu không? Ông đang ở trong khu rừng của hiệp sĩ áo xanh. Vua Duster cực kỳ phấn khích. Hiệp sĩ áo xanh sống ở đâu vậy? Không xa ở đây lắm đâu. Người đàn ông chỉ đường cho nhà vua. Vua Duster cảm ơn và lên ngựa phi tới đó. Cuối cùng, nhà vua tới một tòa lâu đài nằm ở giữa một khu vườn tuyệt đẹp, nơi có rất nhiều những đài phun nước, có bệ được làm bằng đá cẩm thạch. Trên một bệ đá cẩm thạch có một chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú, mặc một bộ đồ áo giáp màu xanh lá cây, đang ngồi. Vua Duster đi về phía chàng. Chắc hẳn ngươi là hiệp sĩ áo xanh rồi. Đúng vậy. Họ gọi tôi như vậy vì tôi luôn mặc trang phục màu xanh lá cây. Nhưng tên thật của tôi là Eugene. Ta rất vui mừng vì cuối cùng đã gặp được ngươi. Ta đang trên đường tới dự cuộc hội kiến dành cho các hiệp sĩ và giới quý tộc, nhưng đã bị lạc đường trong khi đang cố gắng tìm lâu đài của ngươi đó. Ngươi đến gặp tôi vì điều gì vậy, thưa ngài? Ta tới đây để gửi tới ngươi lời chào của con gái ta. Tôi chưa bao giờ gặp con gái ngài trước đây. Nhưng xin mời ngài nghĩ lại đêm nay trong lâu đài của tôi. Mặt trời sắp lặn rồi, và ngài không nên trở lại cánh rừng vào lúc này. Vua Duster cảm ơn và nhận lời mời ở lại. Vào sáng hôm sau, khi nhà vua Duster chuẩn bị lên đường trở về, hoàng tử Eugene đặt vào tay ngài một chiếc rương trang sức. Thưa đức vua, hãy mang món quà này về cho con gái của ngài. Nó có đựng chân dung của thần, và khi thần đến gặp nàng, nàng sẽ nhận ra thần. Thần chắc chắn rằng nàng là công nương thần đã gặp hàng đêm trong giấc mơ của mình, và thần phải cưới nàng cho bằng được. Nhà vua chúc phúc cho hiệp sĩ và hứa sẽ đưa món quà cho con gái. Xong xuôi, đức vua lên đường. Khi người về đến lâu đài của nàng, công chúa Rachel chạy về phía người. Cha có gặp hiệp sĩ áo xanh không ạ? Có, ta có gặp. Và tên thật của chàng ấy là hoàng tử Eugene. Hoàng tử Eugene? Ôi! Chàng ấy nhờ ta tặng con món quà này để con biết chàng là ai khi chàng ấy tới. Khi công chúa nhìn thấy bức chân dung, nàng mừng vui rạng rỡ. Đây đích thực là chàng trai con đã gặp được trong giấc mơ của mình. Thưa phụ vương, con sẽ không cưới ai ngoài chàng đâu. Được rồi, nếu đó là điều con mong muốn, tình yêu của ta, nhưng ta khuyên con nên gặp chàng ấy trước đã. Trong khi đó, hãy chắc chắn rằng mẹ kế của con không biết về chuyện này. Chẳng bao lâu sau, khi hoàng tử Eugene tới nơi, trông chàng còn khôi ngô tuấn tú hơn trong bộ áo giáp xanh lục. Công chúa lại càng yêu chàng say đắm hơn. Khi chàng trông thấy nàng và nhận ra nàng chính là công nương mà chàng thường nằm mơ thấy, chàng liền hỏi cưới nàng ngay. Nàng sẽ lấy ta chứ? Công chúa nhìn xuống và mỉm cười. Vâng. Họ ôm lấy nhau thấm thiết. Ngay sau đó, công chúa Rachel nhớ tới lời khuyên của phụ vương. Nhưng chàng nghe này, chúng ta phải giữ bí mật này với mẹ kế của thiếp cho tới tận ngày cưới. Nếu không thì bà ấy sẽ tìm cách phá hỏng đám cưới mất thôi. Hãy làm như nàng muốn, nhưng ta không thể xa nàng được nữa. cho tới tận ngày cưới, ta sẽ gặp nàng hàng ngày. Ta sẽ đến vào sáng sớm và rời đi khi trời tối. Cho tới ngày đó, mẹ kế của nàng sẽ không biết chuyện của chúng ta đâu. Vào những ngày tiếp theo, hoàng tử Du Jin tới thăm công chúa hàng ngày và dành hàng giờ dạo bước cùng nàng qua những khu vườn xinh đẹp, nơi họ biết rằng hoàng hậu không thể nhìn thấy họ được. Một ngày nọ, một cô gái đi dạo bên hồ vào sáng sớm đã trông thấy hoàng tử chèo thuyền tới lâu đài, nơi công chúa Rachel đang chờ đợi chàng. Cô ta nhanh chóng tới chỗ hoàng hậu và kể với bà ta mọi chuyện. Hoàng hậu nổi trận lôi đình. Vào ngày tiếp theo, vào lúc sáng sớm, hoàng hậu đi xuống bờ hồ với một chai đựng dung dịch ma thuật và giấu mình đằng sau một thân cây. Hoàng tử Du Jin tới như thường lệ và dành cả ngày bên công chúa Rachel. Và khi trời chập choạng tối, chàng đi tới bờ hồ và ngồi lên thuyền. Chàng nắm lấy mái chèo mà không biết rằng hoàng hậu đã tẩm dung dịch ma thuật lên đó và bắt đầu chèo thuyền. Nóng quá vậy. Bị dung dịch ma thuật ngấm vào cánh tay, hoàng tử Du Jin ôm lấy trán mình. Chẳng mấy chốc, dung dịch ma thuật ngấm vào da thịt chàng và từ từ biến chàng thành màu xanh lá cây. Khi hoàng tử Du Jin về đến cung điện của mình, chàng cảm thấy rất ốm yếu. Vào những ngày tiếp theo, công chúa Rachel cứ trông ngóng hoàng tử Du Jin, nhưng chàng không đến được vì chàng đã lâm bệnh. Nhưng nàng không biết điều đó. Nàng cảm thấy bất lực vì vua cha đã ra khỏi vương quốc để tới thăm các vị vua khác để bàn bạc về vấn đề giao thương. Nàng ngồi khóc bên cánh cửa sổ mở toang và thấy buồn bã. Ngay sau đó, một chú chim nhỏ bay tới và đậu trên một cành cây ngay phía dưới. Hoàng tử của nàng đang lâm bệnh, nàng phải tới gặp chàng ngay đi. Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra với chàng? Không còn thời gian để giải thích ngọn ngành đâu. Chỉ biết rằng mẹ kế của nàng đã ếm dung dịch ma thuật lên chàng, và chỉ có các loài thảo dược màu vàng lấy từ khu vườn của nàng mới có thể cứu sống chàng. Xin hãy chỉ dẫn cho ta kỹ hơn đi. Hãy thay trang phục của một y nương từ cung điện của vua miền nông thôn, vì đó là cách duy nhất nàng được phép tới gần hoàng tử. Hãy nấu món súp từ các loài thảo dược màu vàng và mang đến cho chàng. Khi chàng ăn hết bát súp, chàng sẽ hồi phục ngay lập tức. Vào ngày hôm sau, công chúa Rachel rời đi từ sáng sớm trong trang phục của một y nương, mang theo những loài thảo dược màu vàng. Chú chim bay trước dẫn đường cho nàng tới cung điện. Và khi họ tới nơi, công chúa Rachel tới gặp ngay y nương già thân cận nhất của hoàng tử. Thưa bà, tên tôi là Fiona, và tôi được vua miền nông thôn đưa tới để giúp hoàng tử bình phục ạ. Bà cô định làm gì khi mà ngay cả những lương y tài giỏi nhất của chúng ta cũng bó tay? Dung dịch đó là kịch độc và thật là đau đớn khi phải nói rằng không ai có thể cứu chữa được cho hoàng tử. Tôi lại có thể. Bà thấy đó, với bát súp thảo mộc này, hoàng tử sẽ bình phục ngay tức khắc. Tại sao ta nên tin cô chứ? Bà có lựa chọn nào khác nữa không ạ? Y nương già nghĩ rằng nên thử một lần, nên đã đồng ý. Được rồi, cô có thể mang bát súp tới phòng của hoàng tử. Công chúa Rachel tự tay đút cho hoàng tử ốm yếu ăn súp. Sau khi bát súp ăn đã hết, nàng đi ra ngoài và chờ một lúc. Chẳng mấy chốc, hoàng tử Du Jin bắt đầu đổ mồ hôi, và một thoáng sau, chàng đã hoàn toàn hồi phục. Khi tỉnh dậy, công chúa Rachel đưa một y nương trẻ vào với một bát súp trống không trên tay. Cô là ai? Có phải cô là người đã nấu bát súp cứu chữa cho ta không vậy? Phải rồi. Vậy thì hãy lựa chọn bất cứ điều gì mà cô muốn như là một phần thưởng, và cô sẽ có được nó. Y nương trẻ đã được công chúa Rachel chỉ cho cách đáp lời. Thiếp muốn trở thành cô dâu của chàng. Ta rất tiếc, nhưng đó là điều mà ta không thể chấp nhận được, vì trái tim của ta đã thuộc về một công nương xinh đẹp nhất trần đời, và nàng đang chờ ta ở hòn đảo của nàng ấy. Nghe vậy, công chúa Rachel đã chạy vào trong phòng của hoàng tử và ôm chặt lấy chàng. Cô y nương mỉm cười và rời đi. Hoàng tử rất vui mừng khi thấy nàng, nhưng cũng không khỏi băn khoăn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Công chúa Rachel thuật lại mọi chuyện cho chàng và cách mà bà mẹ kế của nàng đã dùng dung dịch ma thuật khiến chàng bị lâm bệnh. Ta thật sung sướng vì nàng đã cứu sống ta, tình yêu của ta. Thiếp mừng là chàng đã ổn. Hai người lại nắm tay và ôm lấy nhau thấm thiết. Chẳng mấy chốc, họ tổ chức hôn lễ thật linh đình. Vua Duster rất vui mừng khi thấy con gái hạnh phúc khôn cùng. Về phần hoàng hậu và con gái của bà ta, nhà vua đã đuổi bọn họ ra khỏi vương quốc và cấm họ không được đặt chân tới lãnh thổ của người. Hoàng tử Eugene và công chúa Rachel sống tại cung điện trên hòn đảo và trợ giúp vua Duster trị vì vương quốc. Dưới sự cai quản của họ, dân chúng trong vương quốc đều rất hạnh phúc.